Người còn không tin. Phương Quả Hương tức giận chu mỏ một cái. Rào. Nước mở ra, đi ra một đầu con rùa đen, đầu lớn tổng thể có 3-4 m lớn, sau lưng vỏ rùa giống như mực đen, đầu hay cùng chậu rửa mặt lớn như vậy. Triệu Nhã Phương nhìn mà ngơ, liền liền mới vừa rồi liền so mang vạch Phương Quả Hương, cũng có chút trợn tròn mắt. Ta mới vừa nói là con ba ba nha, cái này, đây không phải là con rùa đen sao. Làm sao, các người ở bên trong còn có quần áo đổi nha. Phương Quả Hương trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Phốc xích. Lý Trí thiếu chút nữa không cười phun. Đổi cái gì quần áo, người ta chính là con rùa đen được rồi. Phương Quả Hương nghiêng đầu, dương mắt nhìn Lý Trí nói, mới vừa rồi vậy hai cái không phải con ba ba sao. Ai nói cho ngươi, trong hồ chỉ có con ba ba. Lý Trí cười hỏi ngược một câu. Không chỉ có con ba ba, còn có mực con rùa, Lý Trí mình mua về, hắn còn có thể không biết rồi, chẳng qua là không nghĩ tới, hai cái 10 cm lớn nhỏ mực con rùa, lúc này mới không chỉ trong chốc lát, liền lớn như vậy. Cũng không biết, Lý Trí đem vậy hơn 1000 khối trung cấp linh thạch ném vào trong hồ, bên trong con ba ba, con rùa đen, cá a tôm cái gì, có thể hay không cũng thành tinh. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng chỉ suy nghĩ một chút, phổ thông linh thạch hắn còn không luyến tiếc. Nhưng trung cấp linh thạch liền từ mò nì ẹn trên mình trá ra như vậy điểm, dùng hết có thể sẽ không có. Không biết băng linh thạch có phải hay không cùng linh thạch có vậy hiệu quả, mặc dù bên trong ẩn chứa linh năng không có linh thạch bên trong ẩn chứa nhiều, nhưng cũng là tinh khiết linh năng a. Quay đầu để cho người đưa một nhóm tới thử một chút, trong tay phổ thông linh thạch cũng không nhiều, cũng nện ở ao nước, trong vườn thuốc, hiển nhiên ít nhiều có chút lãng phí, cái mất nhiều hơn cái được. Và, các người xem, con ba ba, không, rùa đen bỏ đi lên. Phương Quả Hương ồn ào kêu. Chính nàng ở chỗ này lúc này trong hồ một chút động tĩnh cũng không có. Tại sao Lý Trí tên này mới vừa tới một cái, đây cũng là con rùa đen, lại là con ba ba liền hướng bước ra ngoài đâu. Phương Quả Hương cảm giác cũng là kỳ. Không dứt chẳng qua là một con rùa đen, phía sau còn đi theo một cái đầu hơi nhỏ một chút, đại khái là nó vợ đi, dù sao hai con rùa đen, một được một cái. Còn như hai cái con ba ba, là được vẫn là mẹ, đó thì không rõ lắm. Người ta thủy tộc chủ tiệm mua chuẩn bị trở lại biếu hắn cha vợ, lúc mua tự nhiên sẽ không đi nhận được cái. Leo đến Lý Trí trước mặt chỗ không xa, đưa đầu hình như là đang cùng Lý Trí chào hỏi, bởi vì là lúc đó là Lý Trí đem chúng mua mang về, cho nên hẳn là biết Lý Trí mới là chủ nhân. Tiến hóa thật là nhanh a. Lý Trí nhẹ giọng lầm bầm câu, cái này cũng mau gặp phải linh thú, nếu như lại trong nước đợi thêm trong một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ tiến hóa sâu hơn. Mau xem, trong hồ mặt con ba bà vậy đi ra. Phương Quả Hương tay chỉ ao nước, hướng Triệu Nhã Phương nhìn sang, đắc ý nói, ta liền nói trong nước có con ba ba đi, ngươi còn không tin, hiện ở khi xuất hiện, ngươi còn có cái gì dễ nói. Ngươi nói đúng, thật có con ba ba. Triệu Nhã Phương cũng không cùng nàng cưỡng, quả thật có con ba ba sao, vẫn là hai người lớn vương tám, cái này cũng từ trong hồ đi ra, nàng còn có thể nói gì. Bất quá vậy kỳ quái, ao nước diện tích không nhỏ, dài 100 m dài, 20-30 m chiều rộng. Có thể mấy con lớn như vậy con ba ba ẩn nút ở bên trong, làm sao biết một chút cũng không nhìn ra được đâu. Nói rõ cái gì? Nói rõ trong nước rất xấu a. Rào, mặt nước lại động, một cái đỏ trắng tương ở giữa, chừng một thực dài, không tính lớn, nhưng hào quang diêm rúa loẹ loẹt kim lân từ trên mặt nước nhảy đi ra, rất nhanh lại rơi xuống trở về. Đó là cái gì? Cẩm lý. Như thế xinh đẹp cẩm lý. Hẳn trị giá không thiếu tiền đi. Phương Quả Hương há to mồm hỏi. Không phải nhớ hầm con ba ba, chính là nhớ có đáng tiền hay không, không phục hắn vậy có thể phục ai a? Cẩm lý bên trong có 10 mấy cái, muốn là thích, đưa các người một cái. Lý Trí cười không thế nào quan tâm nói, chẳng qua là đẹp, mùi vị không biết có được hay không. Mục tiểu Mỹ lắc đầu, cười khổ nói, không muốn, không địa phương nuôi. Lớn như vậy cái cẩm lý, chẳng lẽ trở về nuôi trong bồn tắm sao? Đối với con ba ba, đối với con rùa đen, thật giống như biết mọi người lẫn nhau mặc dù hình dáng không sai biệt lắm. Nhưng tuyệt đối không phải một cái tộc loại, nơi đâu, hai cái con ba ba chung một chỗ, hai cái mực con rùa chung một chỗ, sau đó cùng ở Lý Trí lợn vẩn du, phía sau cái mông đi theo, hay cùng bốn cái thú cưng vậy. Nếu không cho chúng dạy cái tên chữ đi, hai cái con ba ba lớn liền kêu vương lớn, đứa nhỏ liền kêu vương nhị, hai con rùa đen, lớn kêu lớn mực, tiểu nhân cứ gọi tiểu mặc. Phương Quả Hương cười đùa cho một đối với con ba ba, đối với mực con rùa phân biệt nổi lên tên chữ. Lý Trí đến vậy không cự tuyệt. Vương đại vương nhị, lớn mực tiểu mặc, dạy vậy rất tốt, vừa hình tượng lại dễ dàng nhớ. Ngao. Một tiếng gầm thét. Sợ Phương Quả Hương thiếu chút nữa đặt mông ngay tại chỗ lên, trừng mắt to nhìn trước mặt, hai chân run rẩy, kinh hoàng thét to. Ma ơi, sói xanh, thương lang hoàng tới,

tiến hành truyền tin liên lạc sử dụng. Ta cảm thấy, ông chủ ngài hẳn vì sau này tiến hành đánh coi một cái mới được rồi. Tiểu băng nói, nguyên nhân đâu? Bây giờ là nửa đêm, đang cùng theo đoàn xe thông qua cửa vào, tiến vào không gian gấp nội bộ. Bọn họ đây đã là thứ tư nhóm lần tiến vào không gian gấp bên trong nhân viên, phía sau mặc dù còn có nhân viên, cũng đã không nhiều lắm, nên đi vào đều đã phân nhóm lần tiến vào. Ông chủ chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy, mình đã có chút cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ liền sao? Tiểu băng nghèo đầu, nhảy một cái nghiêm chỉnh nói. Cùng thế giới hoàn toàn xa lạ. Lý trí sờ mũi một cái, cười nói, ta cảm thấy khá tốt, làm sao, ngươi cảm thấy ta nơi nào để cho ngươi cảm thấy không được tự nhiên sao? Tiểu băng sụ mặt nói, không phải để cho ta cảm giác được không được tự nhiên, là ta cảm thấy, ông chủ hẳn là mình sau này đường ra lo nghĩ. Ta bây giờ không phải thật tốt sao? Lý trí kêu nàng chọc cho cười. Bây giờ là tốt vô cùng nha, có thể sau này thì sao? Ông chủ trong tay ngài nắm trong tay tài nguyên, đã sớm vượt qua rất nhiều quốc gia, thậm chí cùng toàn bộ người trái đất liên hiệp, có thế lực tương đương, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, đây đã là đỉnh cấp, sau này lại dừng lại đi xuống, sẽ trở thành là trói buộc ngươi tiến về trước bộ pháp ràng buộc sao? Tiểu băng hỏi. Lý trí nếp nhăn xuống chân mày, nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm lại đi, nói, vậy ta nên làm cái gì, rời đi trái đất? Rời đi trái đất, ta lại có thể đi nơi nào đâu? Loại ý nghĩ này, hắn ở đấy lòng chỉ biết cảm giác sợ, nếu như bên người không có loài người, tất cả mọi người cách xa mình, vậy mạnh mẽ đi nữa, thì có ích lợi gì đây? Rời đi xã hội loài người, rời đi trái đất, lý trí sẽ đem có cái gì? Ta cũng không biết. Tiểu băng lắc đầu, nhướng mày lên nói, ta cũng không biết, gần đây tại sao phải thường xuyên phiền não, muốn một ít ta phân tích không hiểu sự việc, thật giống như các người loài người nói phiền não vậy, dây dưa ta, vung cũng không có biện pháp bỏ rơi hết. Phiền não. Đối với loài người mà nói, phiền não ở bình thường bất quá, có thể nếu như có phiền não là một cái con số sinh mạng, vậy đại biểu cái gì? Băng hồn trí năng nói, tình cảm là chế ước tiểu băng, tiểu lánh hai cái con số sinh mạng thể tiến hóa nhân tố. Các nàng cách cục quá nhỏ, lý trí không biết dạng gì cách cục mới kêu lớn, có thể tương đối mà nói, đối mặt những cái kia lạnh như băng, không biết làm trò đùa, không có cảm tình trương chính thức, lý trí càng thích biết làm trò đùa, bị thương cảm, có mình háo hức tiểu băng, tiểu lãnh các nàng. Có phiền não, là chuyện tốt ta. Lý trí đột nhiên cười lên. Tiểu băng nhìn lý trí, nghi ngờ không hiểu nói, tại sao có phiền não, ngược lại thành chuyện tốt đâu. Lý trí bình thản nói, ngươi cảm thấy Triệu Tứ Hải có phiền não sao? Tiểu băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, chắc có chứ, chí ít cùng Triệu Tuyết Oánh sống chung, sẽ để cho hắn sinh ra phiền não, dù là hắn ngoài miệng không nói, trong nội tâm cũng sẽ có một tia đối với con gái ấy nấy. Không sai, Triệu Tứ Hải có phiền não, giống vậy, ta cũng có phiền não, ta muốn chuyện phiền não tỉnh quá nhiều, ví dụ như ngươi nói, đối với sau này dự định, đối với tương lai ý tưởng mục tiêu đợi một chút, những thứ này đều là ta phiền não. Mà người bỏ mặc tới khi nào, cũng không thể không buồn không lo còn sống. Luôn là sẽ coi như vậy, hoặc là như vậy phiền não. Nếu như không có phiền não, người sẽ chết, có đúng hay không? Lý trí cười nói. Nhỏ băng gật đầu một cái nói, ừ, có đạo lý. Cho nên, ngươi có phiền não, cũng bình thường à, biết phiền não, nói rõ ngươi trưởng thành, có mình khó mà chọn lựa, cùng muốn theo đuổi đồ, loài người tiến hóa cuối cùng động lực là cái gì? Khởi động lực à, cái gì là khởi động lực, dục vọng, theo đuổi, lộ vẻ muốn cảm. Lý trí hơi dừng lại. Lại tiếp tục nói, nếu ngươi biết cái gì là phiền não, thì sẽ càng thêm biết loài người chúng ta, điều này nói rõ, ngươi khoảng cách tiến hóa thăng cấp, đã không xa. Có thật không? Nghe lý trí mà nói, tiểu băng đột nhiên cao hứng lên. Lừa gạt ngươi làm gì? Lý trí cười nói, có phải hay không muốn thăng cấp, hắn không biết, nhưng là lý trí có thể cảm giác được, từ nhỏ nước đá phương diện tình cảm mà nói, nàng càng ngày càng giống loài người. Nếu như cho nàng một cổ thân thể, vậy nàng cùng loài người thật ra thì vậy không việc gì khác biệt. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến, năm đó cùng một tiểu mỹ thấy qua vậy trận điện ảnh giải thích, liền là người máy cùng nhân loại câu chuyện. Mô phỏng da, mô phỏng huyết dịch, mô phỏng đợi một chút, chỉ cần loài người có bộ phận, đều có thể gắn ở người máy trên mình, mà người máy cùng loài người duy nhất khác biệt, chính là ở chỗ loài người là thai sinh, mà người máy là nhóm tính chế tạo ra. Làm xã hội loài người trong, có một nửa người cũng là người máy, các nàng cũng có loài người tình cảm. Biết mừng, giận, buồn, vui, có thể sanh con dưỡng cái, giống như loài người bình thường vậy sinh sôi, vậy xã hội sẽ biến thành hình dáng gì? Tưởng tượng, ngươi thê tử bên cạnh, hoặc là chồng, cùng ngươi cùng chung vượt qua 50 năm, ngươi nhưng cho tới bây giờ không biết, hắn sẽ là một cái người máy. Các người sanh đứa trẻ, chẳng qua là nhân công thụ thai trong sinh ra sinh mạng,